Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 914, trang 914. Điểm này, ngươi không thể không thừa nhận, bất quá nếu ngươi tưởng liên hệ những cái đó biên tập, ta còn là có thể giúp ngươi hỏi một chút, bọn họ tuy rằng không có cách nào trước tiên bắt được. Truyện tranh chính là truyện tranh chế tác sau lưng một ít quá trình. Còn có một ít tiểu chuyện xưa bọn họ đều có. Không, không cần, cảm ơn. Tô Đinh Hương lắc lắc đầu, ý bảo chính mình đối vài thứ kia không có gì hứng thú. Những cái đó nội dung đại bộ phận đều là cùng ban biên tập có quan hệ. Xác thật phái không thượng cái gì công dụng, càng chết khả năng có một ít vật liệu thừa. Chính là trước mắt Tô Đinh Hương lại không có như vậy nhiều thời giờ đi phân biệt nó. Bất quá, thật sự nói lên, kỳ thật Tô Đinh Hương cũng là liệu đến cái này tình huống, rốt cuộc. Truyện tranh có rất nhiều lần nội dung, đều cùng một thế giới khác là thật thời đồng bộ tiến hành, cái kia đổi mới tốc độ. Thấy thế nào cũng không giống như là trải qua biên tập thẩm bản thảo, nhưng là Tô Đinh Hương lại vẫn là ôm một tia mỏng manh hy vọng. Muốn nhìn xem có thể hay không trước tiên một bước bắt được truyện tranh. Rốt cuộc, nếu có thể trước tiên một bước bắt được truyện tranh, vậy tương đương với là so áo lai đế quốc càng thêm nắm giữ một bước tiên cơ. Trước mắt, Tô Đinh Hương yêu cầu chính là có thể áp chế áo lai đế quốc cơ hội, nàng dù sao cũng phải tưởng cái biện pháp thoát khỏi khai áo lai đế quốc khống chế. Vô luận dùng cái dạng gì phương thức. Chỉ tiếc, Tô Đinh Hương cái này ý nghĩ, không đợi nở hoa kết quả, liền đã tuyên cáo thất bại. Phó biên đứng ở một bên rất xa quan sát đến Tô Đinh Hương, giờ này khắc này, Tô Đinh Hương cùng Sở Hinh đều không có tâm tư đi xem nàng, nhưng là, nếu các nàng hai cái hiện tại có tâm tình đi xem một chút nói, liền sẽ phát hiện. Phó biên trong mắt mang theo một tia kinh người cân nhắc, nàng tựa hồ là đã đoán được cái gì. Kia nhân vật truyện ký cùng giả thiết tập này một loại đâu. Liền ở Tô Đinh Hương vốn dĩ cúi đầu chuẩn bị từ bỏ cái này kế hoạch thời điểm, nàng đột nhiên nghe thấy phía sau phó biên nói, tuy rằng bổn truyền trước tiên bản thảo là lấy không được, nhưng là nhân vật truyện ký cùng giả thiết tập này một loại đồ vật, tác giả tham dự độ thường thường đều sẽ không quá lớn. Phó biên vừa nói, vừa đi đến trên kệ sách rút ra một quyển giả thiết tập. Kia giả thiết tập đúng là truyện tranh đệ nhất bản. Phó biên cúi đầu, tựa hồ là không chút để ý nói, nếu ngươi tưởng trước tiên một bước đạt được truyện tranh tin tức, sau đó dùng để viết ngươi chuyên mục nói. Tô Đinh Hương cùng Sở Hinh biểu tình dần dần trở nên sáng ngời lên. Phó biên chậm rãi nói, ngoặc kép, như vậy, có thể hay không từ mấy thứ này vào tay đâu. Ngoặc kép, hôm nay buổi sáng, tảng sáng người rời giường muốn tìm Sở Đức thời điểm, liền phát hiện hắn cũng không ở, bọn họ bên trong rất nhiều người đều có vẻ có chút kinh ngạc, ai? Thật là kỳ quái, hôm nay buổi sáng Sở Đức như thế nào ném? Này thật là một cái thực kỳ lạ sự. Rốt cuộc ngày thường, Sở Đức gia hỏa này tổng giống cái trùng theo đuôi giống nhau, thích đi theo vô mặt phía sau. Nhưng mà hôm nay sáng sớm, tảng sáng phá lệ an tĩnh, không ít thành viên liền đều cảm thấy thiếu điểm cái gì. Vô mặt, ngươi có biết hay không, Sở Đức hôm nay buổi sáng đột nhiên đi rồi sự. Liền ở Trúc Huyền Nguyệt ăn chính mình cơm sáng thời điểm, Tần Đường đẩy cửa đi đến. Đối nàng nói, Tần Đường biểu tình cũng có vẻ có chút kinh ngạc, ta đã sớm xem hắn tiểu tử không vừa mát, từng ngày chính sự không làm, liền biết loạn dạo, thiên phú nhưng thật ra có một ít thiên phú, đáng tiếc, đều không cần ở chính địa phương, ai, đúng rồi, ngươi biết hắn đi đâu sao? Hắn rời đi tảng sáng, khả năng vĩnh viễn đều không về được. Trúc Huyền Nguyệt nhàn nhạt nói, Tần Đường mới vừa uống xong đi một ngụm thủy, thiếu chút nữa tất cả đều phun tới. Cái gì? Tần Đường lúc ấy liền chấn kinh rồi. Trúc Huyền Nguyệt cũng đỉnh hai cái quầng thâm mắt, nàng đương nhiên biết Sở Đức là khi nào đi, rốt cuộc đêm qua Áo Lai đế quốc bên kia thu được Sở Đức tín hiệu thời điểm. Trúc Huyền Nguyệt ở camera trước vây xem toàn bộ hành trình, Áo Lai đế quốc đang ép Sở Đức ra tới. Điểm này chỉ cần không phải người mù, liền đều có thể nhìn ra được tới, Sở Đức không thể không đi. Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy, nếu đổi lại là chính mình, nàng cũng nhất định sẽ đi. Nói lên, Trúc Huyền Nguyệt đảo cũng không có bởi vì Sở Đức rời đi sự tình mà cỡ nào phiền lòng, tuy rằng Sở Đức lớn như vậy một cái vai chính nói đi là đi, nhưng đối với Sở Đức hồi Áo Lai đế quốc chuyện này, Trúc Huyền Nguyệt lại không có chút nào lo lắng. Đây là loại thực kỳ diệu ăn ý cảm. Trúc Huyền Nguyệt cùng Sở Đức ở chung thời gian dài như vậy, ngày thường thường xuyên xem hắn không vừa mắt, muốn cho hắn bị xe đâm chết, chính là giờ này khắc này, nàng lại mặc danh tin tưởng Sở Đức, liền tính ra hỏa này từ tảng sáng rời đi, cũng sẽ không đem tảng sáng tin tức để lộ ra đi. Trúc Huyền Nguyệt đang đợi hôm nay buổi tối chuyện tranh, mấy ngày nay tới giờ, Trúc Huyền Nguyệt bàng quan Sở Đức phát sinh đủ loại tâm lý biến hóa, đối với Sở Đức gần nhất chẳng huống, Trúc Huyền Nguyệt chỉ có thể nói 10 cái bệnh tâm thần bác sĩ đều đoán không ra tới gia hỏa này suy nghĩ cái gì, cho nên Trúc Huyền Nguyệt kỳ thật tưởng thông qua truyện tranh, nhìn xem Sở Đức đến tột cùng là một loại cái dạng gì tâm lý. Nói thực ra, gia hỏa này rời đi tảng sáng phía trước, sở làm một loạt sự, làm Trúc Huyền Nguyệt trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Cái loại cảm giác này thật giống như gia hỏa này trong lòng đã quyết định chuyện gì giống nhau, trước không cần đem chuyện này để lộ ra đi. Trúc Huyền Nguyệt đối với một bên Thạch Hóa Tần Đường nói, liền nói là ta phái hắn đi chấp hành cái gì bí mật nhiệm vụ. Chuyện khác làm tình báo bộ môn cũng không cần hỏi đến, Tần Đường này sẽ tựa hồ cũng từ khiếp sợ chung dần dần thanh tỉnh lại đây. Hắn theo bản năng phản bác nói, như vậy sao được, gia hỏa này nói như thế nào cũng coi như được với là chạy trốn. Hắn mỗi ngày đều đi theo ngươi mông mặt sau, ai biết hắn đều quan sát chút thứ gì. Ngoặc kép, hết chương.